Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Lơ Lửng Thạch. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến, cái này Hoàng Thiên Phong bị đạo thứ hai đại trận đao cương chém tới thời điểm. Giải binh giáp người bệnh thần kinh này sẽ đánh tới đâu? Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, mang theo U Nguyệt công chúa khẳng định không kịp trốn a. Chỉ có thể đem U Nguyệt trước ném ra. U Nguyệt ném ra an toàn. Cái này giải binh giáp cũng trúng tiễn. Có thể, người mẹ nó hết lần này tới lần khác ôm ta làm gì? Bên kia Hoàng Thiên Phong trúng đao bay tới. Người ôm, ta ngay cả né tránh đều không tránh được a. Cái này mẹ nó không phải hố cha sao? Oanh, Vương Khả bị Hoàng Thiên Phong giải binh giáp giáp tại trung ương, không chỗ có thể trốn. Mà Hoàng Thiên Phong bị chém tới lực trùng kích càng là lớn không còn giới hạn. Trong nháy mắt tính cả Vương Khả, giải binh giáp cùng một chỗ đánh tới nơi xa một ngọn núi. Oanh, Sơn Phong đánh sụp đổ mà xuống. Ở bên ngoài giải binh giáp vốn là trọng thương, lại trúng hai mũi tên, chỗ nào chịu được cái này trùng kích, lập tức đánh phun ra một ngụm máu tươi, đã bất tỉnh. Vương Khả mặc dù bị kẹp ở trung ương, nhưng cũng tương tự nhận lấy kinh khủng lực trùng kích a. Cỗ này lực trùng kích to lớn, để Vương Khả một chút cũng không đau. Cũng bởi vì một chút cũng không đau, mới là đáng sợ nhất a. Bành, Vương Khả ngoại thân một trận chấn động, một hơi thở chảy tùy theo bộc phát ra. Nguyên anh cảnh đệ tam trọng. Mẹ nó, ta lại đột phá, lại đột phá. Các ngươi hai cái bệnh tâm thần a, giúp ta đột phá làm gì? Vương Khả bi phẫn quát. Thế nhưng là, giờ phút này vô luận là giải binh giáp vẫn là Hoàng Thiên Phong, đều ngất đi. Lúc đầu, Vương Khả ở trong tức giận muốn dẫn hai người rời đi. Nhưng, Hoàng Thiên Phong đám kia gia đình trong nháy mắt xuất hiện. Không liên quan chuyện ta a, ngươi mang theo bọn họ đi mau. Vương Khả biến sắc liền muốn né tránh. Thế nhưng, đám này gia đình căn bản là không có để ý tới Vương Khả. Xuất ra tất cả pháp bảo, nổ tung, cho ma thần mở đường. Không biết nhà nào đinh hô lên. Oanh, to lớn bạo tạc, để Vương Khả lời đến khóe miệng toàn bộ thu về. Mẹ nó, các ngươi cũng là phần tử khủng bố a. Cái này một lời không hợp liền ném lựu đạn a. Liền không thể nói hai câu sao? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Thế nhưng, bốn phía tiếng vang quá khổng lồ, lớn đến Vương Khả thanh âm trong nháy mắt liền bị vụ nổ lớn che mất. Vương Khả mặc dù nguyên anh cảnh đệ tam trọng, có thể đối mặt rất nhiều cái nguyên thần cảnh gia đình tổ chức. Cánh tay nhỏ bắp chân căn bản không lay chuyển được mọi người a. Bị một đám gia đình ghim lại, liền bay về phía âm sơn nam, cùng hôn mê giải binh giáp, Hoàng Thiên Phong cùng một chỗ xông vào đại ác hoàng triều khu vực. Thả ta xuống, thả ta xuống, Vương Khả lo lắng kêu. Thế nhưng, giờ khắc này, một đám gia đình khẩn trương nào có ý khác. Chạy mau a, nếu không chạy, đại thiện quân đội liền đuổi tới a. Vương Khả ở nơi này sao không tình nguyện bên trong bị mang đi. Âm sơn sơn cốc, vừa mới bạo khởi một đám tà ma, trong nháy mắt bị toàn bộ chế phục, bị mũi tên găm trên mặt đất, bị lần thứ hai phong ấn tu vi bắt lại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đám kia Hoàng Thiên Phong thủ hạ tà ma, làm sao trà trộn vào đến? Trình Bạch Xuyên nổi trận lôi đình nói. Đại nhân, trước đó chúng ta đuổi theo giải binh giáp một đám tà ma mà đến, phân tán bao vây nơi đây sơn cốc, khả năng bị đám kia Hoàng Thiên Phong thủ hạ phát hiện, lẫn vào trong đó. Chúng ta mặc dù là âm sơn chú quân, nhưng chia làm 6 cái quân doanh, không có khả năng mỗi người đều biết a. Lần này tập thể hành động, chúng ta không nghĩ tới có người dám trà trộn vào đến. Một tên tướng quân cười khổ nói. Không nghĩ tới, lần này kết quả, các ngươi muốn ta trở về làm sao hướng thừa tướng bàn giao? Trình Bạch Xuyên quát, một đám tướng quân cười khổ một hồi. Đuổi tới bọn họ sao? Bọn họ người đâu? Trình Bạch Xuyên quát, âm sơn nam, là một mảnh to lớn đầm lầy. Xương độc vô số, bọn họ xông vào trong đó, đã không tìm được. Một tên tướng quân cười khổ nói, tìm, cho ta tiếp tục tìm, không tìm được Vương Khả, các ngươi một cái cũng đừng trở về. U Nguyệt công chúa lo lắng quát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tìm kiếm cho ta. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói, công chúa, đại nhân, bên kia là đại ác hoàng triều khu vực A. Một tên tướng quân lo lắng nói, ta nói, tìm kiếm cho ta, không nghe thấy. U Nguyệt công chúa trợn mắt nói, giờ khắc này, U Nguyệt công chúa tựa như không còn yếu đuối, giống như có một cỗ quân vương uy nghiêm, trong nháy mắt ép tới một bầy tướng sĩ biến sắc, là, một bầy tướng sĩ ưng tiếng nói, U Nguyệt công chúa đứng ở vừa mới nổ tung sơn phong chỗ, nhìn xem Vương Khả biến mất ở Nam Phương sương mù trướng bên trong, gương mặt sốt ruột, Vương Khả, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, Tây Môn Tĩnh giờ phút này, thần sắc một trận phức tạp, ngày xưa hàng ngày hy vọng Vương Khả đi chết, nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao, cũng không có vui vẻ như vậy một dạng. Chủ mẫu, người kỳ thật không cần lo lắng. Thử Vương bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì? U Nguyệt công chúa khó hiểu nói, chủ thượng là sẽ không có nguy hiểm, người yên tâm. Chủ thượng vẫn giấu kín lấy thực lực đâu. Thử Vương giải thích nói, Vương Khả chỉ có nguyên anh cảnh, làm sao có thể ẩn giấu thực lực. Trình Bạch Xuyên không tin nói, dù sao, khoa cử thời điểm, Vương Khả cùng mình cùng một chỗ cùng Tây Môn Tĩnh, Tam Thái Tử đánh qua một trận. Lúc ấy Vương Khả chỉ là trốn ở phía sau mình châm ngòi thổi gió, không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại a. Người biết cái gì? Thử Vương khinh thường nói, người nói cái gì? Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói, Thử Vương không để ý tới Trình Bạch Xuyên, mà là nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Công chúa, người yên tâm, chủ thượng hiện tại không trở về, khẳng định có ý khác. Người yên tâm, chủ thượng khẳng định không nguy hiểm. Thế nhưng là, U Nguyệt công chúa một trận lo lắng. Chủ mẫu, người nghĩ a, hiện tại tính là cái gì? Vừa rồi Trình Bạch Xuyên bọn họ không có tới thời điểm, chủ thượng không phải bày mưu nghĩ kế sao? Đối mặt hai đại võ thần cảnh đều thành thạo, người còn lo lắng chủ thượng cái gì? Chủ thượng ngày xưa chảm sát Long Hoàng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Lần này, nếu không phải là Trình Bạch Xuyên bọn họ đến vướng chân vướng tay, chúng ta đã sớm an toàn. Thử Vương nói ra, người đánh giám. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói, mẹ nó, hợp lấy ta mang theo 20 vạn đại quân đến đây. Thành vướng víu, ta nói sai chỗ nào? Nếu không phải là ngươi nhiều chuyện muốn nắm giải binh giáp bọn họ đám này tà ma, không cố ý dẫn đạo giải binh giáp tới đây, chúng ta có phải hay không đã sớm an toàn? Bởi vì các ngươi, hại chủ thượng kế hoạch rối loạn, còn không trách ngươi. Thử Vương trợn mắt nói, mọi người nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Không sai, lúc trước nếu không có Trình Bạch Xuyên, giải binh giáp hai chi đội ngũ, Vương Khả cùng Thử Vương nuốt quỷ long mạch, U Nguyệt thu quỷ thần kiếm, đã sớm có thể cùng một chỗ xuống núi, đã sớm an toàn. Thế nhưng là, Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn về phía Thử Vương. Mẹ nó, lần này hắc oa, người muốn cho ta một người cõng. Người mẹ kiếp, Vương Khả thủ hạ làm sao đều cùng Vương Khả một dạng, đều không phải là người tốt a. Thế nhưng là, Vương Khả đến đại ác hoàng triều, bên kia khắp nơi là tà ma. Hắn, U Nguyệt công chúa lo lắng nói, đúng vậy a, chính đạo người đến đại ác hoàng triều còn có thể sống được trở về. Tây Môn Tĩnh cũng cau mày nói. U Nguyệt công chúa nghe xong càng căng thẳng hơn, người biết cái gì? Thử Vương khinh thường nói, người nói cái gì? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, chủ thượng bản sự là ngươi có thể so sánh, ngươi một cái học sinh cũng không cảm thấy ngại bẩn thỉu ngươi lão sư. Thử Vương trợn mắt nói, ai Mai Thái? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, ngươi không biết chủ thượng ở ma đạo nhất phương lăn lộn so chính đạo còn tốt hơn sao? Thử Vương khinh thường nói. Ách, Tây Môn Tĩnh sững sờ, chủ thượng ở thập vạn đại sơn, là ma giáo giáo chủ. Toàn bộ ma giáo đều nghe ta chủ bên trên. Ta chủ đi lên tà ma địa bàn đại ác hoàng triều. Còn không phải như cá gặp nước. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Nguyền rủa ngươi lão sư làm gì? Thử vương trợn mắt nói. Ma giáo giáo chủ. Vương Khả. Tây Môn Tĩnh sững sờ. Một bên Tam Thái Tử. Trình Bạch Xuyên cũng chợt nhớ tới Vương Khả một thân phận khác. Ma giáo giáo chủ. Mẹ nó. Cái này đến ma giáo địa bàn. Chúng ta muốn lo lắng hắn an toàn sao? Công chúa. Ngươi. Ngươi viết cái gì? Tây Môn Tĩnh biến sắc. Ghi chép ngươi vu khống lão sư chứng cứ a. Ngươi lão sư không ở. Ngươi thế mà nói xấu hắn. Vương Khả nói. Phải nhớ phía dưới mỗi một đầu. Quay đầu mang về cho cha ngươi nhìn. Nhường ngươi cha căn cứ mỗi một đầu ghi chép quất ngươi a. Ta phụ trách ghi chép a. Ngươi vừa rồi quở trách lão sư. Không tôn sư trọng đạo. Nhất định phải nhớ kỹ. U Nguyệt công chúa nói ra. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Công chúa, cái này cũng không cần ghi chép a. Lão sư lại không ở. Ta tùy tiện nói một chút a. Bằng mặt không bằng lòng. Ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Ân, cái này muốn bao nhiêu ký một đầu? U Nguyệt công chúa nói ra. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta mẹ nó, còn không bằng không nói. Vì sao? Vương Khả ngươi đều không ở nơi này. Vì sao ngươi tà ác còn bao phủ ta? Vì sao a? Âm Sơn Nam Phương, một mảnh to lớn sương mù trướng địa phương qua đi. Vương Khả một đoàn người xuất hiện ở một chiếc thuyền lớn phía trên. Này thuyền không lớn, có 3 trượng dài. Nhưng, này thuyền lại phù ở giữa không trung. Hướng về Nam Phương nhanh chóng phi hành thuật bên trong. Vương Khả ngồi ở trên thuyền lớn. Nhìn phía dưới đám mây. Thần sắc một trận cổ quái. Đây là máy bay. Vương Khả nhìn về phía một bên một cái gia đinh tà ma. Không, đây là phi chu. Một cái gia đinh nói ra. Phi chu. Vương Khả sững sờ. Không sai. Dùng lơ lửng thạch chế tạo một chiếc thuyền. Có thể bay mà lên. Có thể chở người thời gian dài phi hành. Một cái gia đinh nói ra. Lơ lửng thạch. Chính là rèn đúc phi kiếm vật liệu. Vương Khả sững sờ. Không sai. Phi kiếm vì sao tùy tiện có thể thôi động phi hành? Rất nhiều pháp bảo cũng có thể phi hành. Cũng là bởi vì gia nhập lơ lửng thạch loại này vật liệu luyện khí. Lơ lửng thạch rất đắt. Người bình thường mua rèn đúc phi kiếm đã không tệ. Nào có đại thủ bút có thể rèn đúc phi chu. Ta đại ác hoàng triều. Thì có lơ lửng khoáng thạch. Cho nên mới có thể tài đại khí thô rèn đúc phi chu. Gia đình kia nói ra. Các ngươi chơi cái gì? Vì sao không đem Vương Khả bắt lại? Bong thuyền một thanh âm vang lên. Đám người nhìn tới, lại nhìn thấy giải binh giáp không biết lúc nào tỉnh. Chỉ Vương Khả, vẻ mặt căm hận, giải binh giáp, hừ, vừa rồi chúng ta kiểm tra qua ma thần thương thế. Ma thần giờ phút này hôn mê. Nhưng, hắn thương thế không lừa được người. Lần này bị ngươi hại chết. 20 vạn đại quân quân trận uy lực lớn bao nhiêu? Ngươi biết không? Đều là ngươi trêu chọc đến. Bằng không, ma thần cũng sẽ không thụ thương. Ma thần thụ đau thứ 2 thời điểm. May mắn mà có Vương Khả dùng bản thân giúp ma thần chia sẻ một chút áp lực. Bằng không, ma thần giờ phút này chỉ sợ. Một cái gia đinh trợn mắt nói. Không sai, Vương Khả người này mặc dù là chính đạo người. Nhưng... trước đó nói chuyện, chúng ta đều nghe được. Chúng ta nhìn thấy đại quân bao vây sơn cốc, liền lặng lẽ lẫn vào trong đó. Đi vào theo, nhìn thấy cả rồi, toàn bộ nghe được. Ở ma thần bị nhốt thời điểm, chỉ có Vương Khả một người đứng ra, giúp ma thần nói chuyện. Để Trình Bạch Xuyên nể tình để ma thần rời đi. Cho nên, Vương Khả người này là cái có nghĩa khí người. Lại một cái gia đinh nói ra. Vương Khả giảng nghĩa khí phải cứu ma thần, lại liều lĩnh giúp ma thần tan mất áp lực. Phần ân tình này, chúng ta nhớ kỹ, ngược lại là ngươi, ngươi hại ma thần thảm như vậy. Lão tử hận không thể lột da của ngươi, uống ngươi huyết, trước đó gia đình kia nói ra. Không sai, nâng lên việc này, ta liền tức giận, giải binh giáp, ngươi chẳng những để chú quân bên trong kẻ nằm vùng toàn bộ bại lộ, còn hại ma thần trọng thương. Đồ chết tiệt, lão tử không đánh ngươi một trầu. Khó tiêu mối hận trong lòng. Không sai, tính ta một người, đánh hắn, ngoặc kép, ầm ầm, a, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, a. Ở một đám gia đình lửa giận bên trong, giải binh giáp thừa nhận vô số quả đấm trọng kích, mà Vương Khả lại bị một cái gia đình đưa lên một chén trà nóng. Vương Khả bưng chén trà, nhấp một miếng trà, cổ quái nhìn về phía giải binh giáp. T, hình tượng này, vì sao quen thuộc như thế? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.